Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 8, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẩn người 2 giây. Dường như không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên. Lùi lại một chút. Văn Đàn lùi lại. Bàn tay trên cánh tay cô cũng buông ra. Nhờ sự nỗ lực của nhân viên đoàn làm phim, hai bên fan cũng được tách ra. Lộ Tuyết đến muộn, thấy vậy liền che miệng kinh ngạc. Nhìn Văn Đàn nói, ôi trời, chị Văn Đàn, sao fan của chị lại đánh người vậy? Lúc này, Văn Văn cũng chen ra từ đám đông. Cô ấy cũng bị thương không nhẹ. Trên mặt có vài vết cào. Chị Văn Đàn hỏi, chuyện gì vậy? Trà sữa mà Văn Văn đặt và trà sữa mà bên Lộ Tuyết đặt cho fan gần như đến cùng lúc. Khi cô ấy chạy đi lấy, đã nhận nhầm người giao hàng, nên đã lấy trà sữa của bên Lộ Tuyết rồi bắt đầu phân phát cho fan của mình. Cô ấy vừa phát được 2 cốc thì đã có fan nhận ra có gì đó không đúng. Nói rằng quà tặng kèm trong túi là của Lộ Tuyết, Văn Văn cũng lập tức thu hồi trà sữa lại và xin lỗi fan của Lộ Tuyết. Nhưng lại có một fan nói, bây giờ Văn Đàn đã chia tay Mạnh Trần An rồi, đến trà sữa cũng không có tiền mua, còn muốn cướp của chúng tôi à? Cái tên Mạnh Trần An vốn là điều cấm kỵ đối với fan của Văn Đàn. Hai bên cứ thế cãi nhau, lời qua tiếng lại rồi động tay động chân. Mặc dù Lộ Tuyết đóng vai phụ cho Văn Đàn, nhưng cô ta xuất thân là idol, lượng fan không nhỏ, sức chiến đấu cũng mạnh. Năm ngoái mới được công ty mời về đóng phim. Có người trong giới nói rằng, sang Mỹ muốn bồi dưỡng cô ta để thay thế Quý Tư Tư. Bộ phim này cũng chỉ là bước thử nghiệm chuyển từ idol sang diễn viên của cô ta mà thôi. Danh tiếng tốt, mọi người đều được hưởng lợi. Danh tiếng xấu, Văn Đàn là nữ chính. Không gánh nổi phim thì cũng không trách được ai. Lộ Tuyết nói, hóa ra là hiểu lầm. Chị Văn Đàn, trà sữa của fan chị, em mời, coi như là em xin lỗi chị. Cô ta vừa dứt lời, fan của hai bên lại một fan xôn xao. Fan của Lộ Tuyết cảm thấy họ không sai. Tại sao phải xin lỗi fan của Văn Đàn? Fan của Văn Đàn thì cảm thấy, ai cần cô ta giả mèo khóc chuột? Họ không thèm trà sữa của cô ta. Văn Đàn liếc nhìn Lộ Tuyết, không cần đâu. Cô nói với Văn Văn, em đưa những người bị thương đến bệnh viện kiểm tra. Mọi chi phí điều trị chị sẽ chi trả. Văn Văn gật đầu, nói với những người hâm mộ bị thương, mọi người đi theo tôi. Lộ Tuyết ra hiệu cho trợ lý. Người này cũng vội vàng nói, những người bên chúng ta bị thương cũng đi theo tôi đến bệnh viện. Tiền xe và tiền khám đều do Tuyết Tuyết chi trả. Trong chốc lát, một nửa đám đông đã tản đi. Văn Đàn nói với những người còn lại, hôm nay trời nóng, mọi người đừng đứng đây nữa, về sớm đi. Họ không thể nào rời đi được, chỉ hô vang, Đàn Đàn cố lên, chúng em mãi mãi là hậu thuẫn của chị. Văn Đàn khuyên can không được, bèn bảo nhân viên lấy trà sữa lạnh mà Văn Văn mua đến cho họ uống. Khi cô quay đầu lại, bóng dáng Minh Trạc đã biến mất từ lâu. Lộ Tuyết đi đến bên cạnh cô. Chị Văn Đàn, chỉ là chút xô xát nhỏ giữa fan thôi mà. Chị đừng giận chứ. Văn Đàn vẫn bước đi, cười cho có lệ. Sao có thể? Lộ Tuyết còn muốn nói gì đó, nhưng Văn Đàn đã chui vào xe riêng của mình. Văn Đàn lấy điện thoại ra, gọi cho chị Mạch để nói rõ tình hình vừa rồi. Chuyện hôm nay ầm ĩ không nhỏ, chắc chắn sẽ bị lan truyền trên mạng. Nếu không chuẩn bị trước, đến lúc đó ai khóc lóc thảm thiết hơn người đó sẽ có lý. Chị Mạch nói, chị biết rồi, em cứ yên tâm quay phim. Chị đến bệnh viện xem sao, lát nữa sẽ qua. Văn Đàn, một tiếng, cất điện thoại. Cô ngồi trên ghế sofa 2 giây, rồi quay đầu nhìn mắt cá chân của mình. Nhanh chóng mở khóa màn hình, mở khung chat với Minh Trạc. Văn Đàn, thầy Minh, trong địa chất học có giải thích về sự hình thành của ảo ảnh không? Lần này Minh Trạc trả lời rất nhanh, Minh Trạc, ngay sau đó, hộp thoại hiển thị đối phương đang nhập liệu. Văn Đàn chống cằm, yên lặng chờ đợi. Một phút sau, Minh Trạc, ảo ảnh là hiện tượng tự nhiên được hình thành do sự khúc xạ và phản xạ toàn phần của ánh sáng. Do mật độ khác nhau, ánh sáng sẽ khúc xạ ở mặt phân cách gradient nhiệt độ. Văn Đàn, ô, Văn Đàn, tôi còn tưởng ảo ảnh hình thành là do. Văn Đàn, ban ngày nghĩ gì, đêm mơ thấy vậy, đối phương không có động tĩnh gì nữa. Có lẽ là bị cô làm cho sượng chân rồi. Bên ngoài phim trường, Trần Ngôn Chu đỡ bạn gái mình ngồi xuống bậc thềm. Em đu idol mà cái giá phải trả cũng lớn quá đấy. Đến bản thân cũng bị thương rồi. Bạn gái cậu ta vẫn còn đang giận. Quay mặt đi, không cần anh lo. Trần Ngôn Chu vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi. Anh thật sự là vì viện nghiên cứu có việc gấp phải tăng ca. Điện thoại hết pin nên tắt máy. Nếu em không tin, có thể hỏi sếp của anh. Khi Trần Ngôn Chu vào viện nghiên cứu, cậu ta là trợ lý nghiên cứu của Minh Trạc, sau đó cũng luôn theo anh đi khảo sát và làm thí nghiệm. Nói Minh Trạc là sếp của cậu ta cũng không sai. Thi Nhã nhìn về phía sau Trần Ngôn Chu, người đàn ông dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khí chất lạnh lùng cao quý. Chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản mặc trên người anh như bộ đồ được đặt may riêng hàng chục nghìn tệ. Anh chỉ đứng đó thôi cũng giống như vừa bước ra từ buổi chụp hình tạp chí. Minh Trạc khẽ gật đầu chào cô nàng, giọng nói trong trẻo. Hai ngày nay cậu ấy đều ở trong phòng thí nghiệm với tôi. Thi Nhã bắt đầu cảm thấy choáng váng, kéo tay áo Trần Ngôn Chu, nghiến răng nói. Sao anh không nói với em là sếp của anh đẹp trai như vậy? Trần Ngôn Chu rất vô tội. Em cũng đâu có hỏi anh. Thi Nhã, Trần Ngôn Chu nói, em ngồi đây đi, anh đi mua thuốc cho em. Thi Nhã không chỉ bị thương, mà còn bị ngã, chân bị trẹo khá nặng. Bạn trai vừa định đi, Thi Nhã liền kéo cậu ta lại. Này, để cô ở lại một mình với trai đẹp như vậy. Cô sợ mình sẽ không nhịn được mà ngoại tình mất. Minh Trạc nói, cậu ở lại với cô ấy đi. Tôi đi, Trần Ngôn Chu nói, vâng vâng, làm phiền thầy Minh rồi. Đợi Minh Trạc đi xa, Thi Nhã nhỏ giọng nói, đó thật sự là sếp của anh hả? Em còn tưởng là minh tinh mới debut nào đó chứ. Minh tinh nào sánh bằng thầy Minh của bọn anh? Trẻ trung, đẹp trai. Lại còn là người thông minh nhất viện nghiên cứu. Em đu idol chi bằng đu thầy Minh của bọn anh. Mắt Thi Nhã sáng lên. Vậy chúng ta chia tay đi. Bây giờ em đi đu anh ấy. Hiệu thuốc không xa, chỉ cách vài chục mét. Minh Trạc lấy đồ khử trùng và băng cá nhân, lại lấy thêm hai túi chườm đá. Khi anh quay người đi thanh toán, bước chân hơi khựng lại. Minh Trạc cúi đầu nhìn túi chườm đá trong tay, ánh mắt hơi rũ xuống. 5 phút sau, Minh Trạc đưa túi giấy cho Trần Ngôn Chu. Trần Ngôn Chu vừa cảm ơn vừa nhận lấy. Minh Trạc nói, bên ngoài bụi bặm, lên xe xử lý đi. Nói xong, anh ném chìa khóa xe cho anh ta. Trần Ngôn Chu nói, không cần phiền anh đâu. Em, cậu đưa cô ấy về đi. Tôi còn có việc. Thi Nhã như vậy, bắt xe cũng thật sự bất tiện. Trần Ngôn Chu không từ chối nữa. Đỡ cô nàng dậy, cảm ơn thầy Minh, vậy em đưa cô ấy về trước. Thi Nhã cũng vội vàng nói, cảm ơn thầy Minh, tạm biệt thầy Minh. Minh Trạc khẽ gật đầu. Cách chương.